Đàm Vân hai mắt xích hồng, quay đầu hóa thành một đạo trùng sáng, phóng lên tận trời chiều trong quân phường thị tuế bắn đi. Cùng một thời gian, nhất tinh thần binh quân trướng trong đám tới 100 tên cựu tinh thần binh cầm đầu thanh bào, mũi ưng thanh niên chính là Quan Dũng thiếu thần tướng nhị đệ Quan Chiến. Giờ phút này, Quan Chiến bên cạnh còn đứng lấy một người, người này liền là trước kia bị Đàm Vân cuồng đánh Hàn Tùy. Hàn Tùy giống như là một con chó, tại Quan Chiến bên cạnh cúi đầu khom lưng nói Quan lão đại, trước mặt quân trướng chính là Kinh Vân tiểu tử kia. Ừm, ta đã biết. Quan Chiến nhìn qua Đàm Vân quân trướng, hai mắt ở dưới bóng đêm, phá lệ âm trầm, không thể nghi ngờ nói Kinh Vân cút ra đây cho ta. Thật lâu không người ứng thanh, không ra, ha ha, kia quan mỗ liền tự mình đi mời ngươi ra. Đang khi nói chuyện Quan Chiến bước vào Đàm Vân quân trướng, phát hiện trong đó không có một ai. Quan lão đại, nhất định là tiểu tử kia đoán được ngài sẽ tìm hắn tính sổ sách cho nên, hắn trốn đi. Hàn Tùy tất cung tất kính nói. Quan Chiến nhìn cũng không nhìn Hàn Tùy một chút liền thối lui ra khỏi quân trướng, vẫn nhìn bốn phía từng tòa nhất tinh thần binh ở lại quân trướng, nghiêm nghị nói, người đều chết sạch sao? Như không có chết sạch đều đi ra cho ta. Giờ phút này, Quan Chiến tương ngang ngược càn rỡ, có thể nói là thể hiện phát huy vô cùng tinh tế. Tiểu nhân, gặp qua quan gia, gặp qua quan gia, nương theo lấy một trận kinh hoàng thanh âm từng người nhất tinh thần binh từ trong quân trướng bước nhanh mà xuất mặt chiều Quan Chiến nhao nhao khom người. Đối phương thế nhưng là thiếu thần tướng nhị đệ, đám người không dám không cung kính. Mà Quan Chiến có chút hưởng thụ người khác gọi hắn quan gia. Mà hắn ỷ vào ca ca nguyên nhân, tại hắn ca ca quản hạt trong quân doanh có thể nói là cơ hồ không ai dám trêu chọc. Nói, kia họ Kinh tiểu tử trốn đến nơi nào? Quan Chiến không thể nghi ngờ nói. Lúc này, Triệu Thần cấp chúng thần binh truyền âm nói, đều đừng đem Kinh huynh hậu trường là nhị thiếu gia sự tình nói ra. Chúng ta liền để Quan Chiến cái này cầu nương dưỡng, đi phường thì tìm Kinh huynh phiền phức đến lúc đó, nhị thiếu gia không hút chết cái này cầu vật. Truyền âm qua đi, Triệu Thần khom người nói, hồi bẩm quan gia, Kinh Vân tiến về trong quân phường thị đi uống rượu. Thảo, uống rượu, Quan Chiến triệt để phẫn nộ, cầu tạp chủng này đánh ta người, đoạt tiểu đệ của ta thiên thần đan, cây xảy ra chuyện lớn như vậy thế mà còn có tâm tư uống rượu. Đều cho ta tiến về trong quân phường thị, đem tiểu tử kia bắt tới. Sau đó Quan Chiến liền khí thế hung hăng dẫn người rời đi. Mà Triệu Thần chờ nhất tinh thần binh nhóm, nhìn qua đám người biến mất ở trong màn đêm bóng lưng thì trong lòng cười lạnh. Chấm chấm chấm, cùng một thời gian. Trong quân phường thị, chính là chỗ này, bọn tỉ muội chúng ta đi vào đi. Thẩm Tố Băng nâng lên trán, nhìn một cái, Long Phi Phượng Vũ viết Long Phượng quán rượu, 4 chữ bảng hiệu quán rượu về sau, quay đầu đối Đạm Đài Tiên Nhi đám người nói. Sau đó, chúng nữ bộ bộ sinh liên bước vào quán rượu nhất trọng đại đường. Lúc này, một tiếp khách thiếu nữ đi tới, chư vị mời khách quan. Nam Cung Ngọc Thấm hỏi, Kinh Vân nhưng tại các ngươi nơi này? Kia tiếp khách trên mặt thiếu nữ treo chức nghiệp tính thiếu dung, Kinh Vân thiếu gia, ngay tại lầu 6 Màu Vân các chờ các ngươi đâu. Thẩm Tố Băng cũng không biết đây Long Phượng quán rượu lão bản chính là Sở Thiên, Sở Khổng huynh đệ hai người thúc thúc khai tiết. Tên này tiếp khách thiếu nữ tự nhiên nhận ra Sở Khổng huynh đệ hai người, biết là Sở Khổng đem chúng nữ lừa gạt tới. Mời đi theo ta, kia tiếp khách thiếu nữ nói xong, liền dẫn chúng nữ đi tới lầu 6 một gian nhã các bên ngoài, Kinh công tử liền tại bên trong đâu. Nói xong, kia tiếp khách thiếu nữ quay người xuống lầu rời đi. Kẹt kẹt. Chuyên cua tôi, nét Thẩm Tố Băng đẩy cửa phòng ra, mang theo chúng nữ tiến vào về sau, phát hiện không có một ai. Đúng lúc này cửa phòng ầm ầm đóng cửa sát na, Sở Khổng, Sở Thiên huynh đệ hai người từ sau tấm bình phong mang theo cười lạnh đi ra. Ong ong, Sở Khổng cánh tay phải vung lên, bố trí cái cách âm kết giới. Thẩm Tố Băng mày ngài vầy một cái, lạnh như băng nói, phu quân ta người đâu? Ha ha ha ha, a ha ha ha ha. Sở Thiên không chút kiêng kỵ cười to nói, Thẩm Tố Băng, người phu quân tên xúc sinh kia, đả thương ta, hôm nay lão tử muốn đem các ngươi hết thảy sát tuyệt. Sở Khổng đánh giá Thẩm Tố Băng chúng nữ cười dâm nói, nhị đệ, những nữ nhân này thật là cực phẩm trong cực phẩm. Trước hết để cho đại ca ta thoải mái đủ rồi, sau đó lại sát cũng không muộn. Đối mặt Sở Thiên sát ý, Thẩm Tố Băng chúng nữ ánh mắt càng ngày càng lạnh liệt, các nàng từ Sở Khổng người mặc chiến giáp bên trên, một chút liền nhìn ra là thất tinh thần binh. Chúng nữ sợ sao? Không, đương nhiên không sợ, các nàng cứ việc đều là nhất tinh thần binh, nhưng mỗi người đều có được diệt sát phổ thông cửu tinh thần binh thực lực. Như Sở Khổng huynh đệ hai người biết được chúng nữ vượt cấp khiêu chiến thực lực, đoán chừng cấp hai người 100 cái lá gan cũng không dám đem chúng nữ lừa gạt tới đi. Tại huynh đệ hai người trong mắt, chúng nữ là mặc cho mình giết con cừu nhỏ, thật tình không biết bọn hắn sai. Sai không hợp thói thường, sai 10 phần sai, tốt liền nghe đại ca ngươi. Sở Thiên cười gần nói, bất quá Đàm Vân đả thương ta, ta đánh không lại hắn, nhưng là ta có thể đánh nữ nhân của hắn. Nói xong, Sở Thiên xoay tay phải lại, một cây đen nhánh thần khí trường tiên xuất hiện nơi tay, nhìn hằm hằm Thẩm Tố Băng chúng nữ đại, lũ đàn bà thối tha, ăn lão tử roi đi. Hiu, Sở Thiên đằng không mà lên, múa trường tiên linh động như rắn, chiều Nam Cung Ngọc Thấm rút đi. Vô chi, Nam Cung Ngọc Thấm bạch phát múa ở giữa từ nguyên địa hư không tiêu thất, tốc độ nhanh chóng, trong tầng trời thấp Sở Thiên lập tức kinh hãi, người đâu? Ông, Hư không chấn đãng bên trong, Nam Cung Ngọc Thấm từ Sở Thiên bên cạnh trống rỗng mà xuất, cùng lúc đó, Hồng Hoang thần kiếm xuất hiện nơi tay. A hát, không, phốc, Sở Thiên khàn cả giọng trong tiếng kêu thảm, huyết quang chợt hiện, lại là Nam Cung Ngọc Thấm kiếm lên kiếm lạc, chặt đứt Sở Thiên cầm roi hữu thủ. Trong chốc lát, Nam Cung Ngọc Thấm đem Hồng Hoang thần kiếm thu nhập thần giới, đồng thời ngoác ở giữa trường tiên thu hút ở trong tay, múa trường tiên chiều Sở Thiên rút đi. Ba, nhất thời Sở Thiên trên mặt da chóc thịt bong, tai mũi phun huyết, bị quất bay tạp rơi xuống đất. Đáng chết, ngươi dám đả thương ta nhị đệ, ta nhất định muốn bắt sống ngươi, đùa bỡn chết ngươi. Sở Không giận tím mặt, tế ra một chuôi thần kiếm chiều Nam Cung Ngọc Thấm đánh tới. Chương 1554, tươi sống hút chết. Mà lúc này, Thẩm Tố Băng chúng nữ nhìn qua chiều Nam Cung Ngọc Thấm đánh tới Sở Không, các nàng không chỉ có không lo lắng, lại còn nhao nhao một bộ xem kịch vui dáng vẻ. Tiết Tử Yên cười bên trong ẩn chứa sát ý vô tận, Ngọc Thấm tỷ tỷ, y theo quân quy, bọn hắn muốn giết chúng ta, bị chúng ta giết chết, chúng ta liền vô tội. Bất quá, ngươi nhưng muốn xuất thủ chú ý một chút, không muốn không để ý giết chết bọn hắn. Ô Cầm đây huynh đệ hai người cấu kết với nhau làm việc xấu, chờ một lúc chúng ta phải dùng roi tươi sống hút chết huynh đệ bọn họ hai người. Tốt, liền nghe ngươi. Nam Cung Ngọc Thấm ứng thanh, lúc đã cầm trong tay thần tiên cùng Sở Không kích chiến đấu. Ô Cầm không thể nói kịch chiến, nói đúng ra, Nam Cung Ngọc Thấm bắt đầu bạo ngược Sở Không. Nàng thân như quỷ mị, không chỉ có dễ như trở bàn tay tránh thoát Sở Không công kích, lại tại mỗi tránh thoát lúc công kích liền trở tay một roi, hung hăng quất vào Sở Không trên thân. Ba ba ba, ba hơi qua đi, Sở Không trên người chiến giáp đã chia năm xẻ bảy, toàn thân cao thấp da chóc thịt bong, tiên huyết dịn ra vết thương. Thảm liệt trình độ, nhìn thấy mà giật mình. Hiu, ba, lúc này, Nam Cung Ngọc Thấm đột nhiên phát lực một roi quất vào Sở Không trên đùi phải sát na, huyết vụ tràn ngập, Sở Không hữu thối bị rút bạo, tàn chi mang theo phun ra huyết dịch rơi xuống đất. Nhị đệ, chúng ta không phải các nàng đối thủ, mau trốn. A hát. Mất đi một chân Sở Không, đối mất đi một tay, có vẻ hơi bị dọa sợ Sở Thiên, lòng nóng như lửa đốt, hét lớn một tiếng, liền muốn đoạt cửa sổ mà chạy. Nam Cung Ngọc Thấm cánh tay ngọc múa ở giữa, trong tay thần tiên như rắn cuốn lấy Sở Không chân trái, đem nó kéo lại tạp rơi trên mặt đất. Lúc này, vừa tỉnh táo lại Sở Thiên, đằng không mà lên, ngay tại đánh vỡ cửa sổ sát na, thác bạt oanh oánh lệ ảnh lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện tại Sở Thiên sau lưng, nhô ra một cây thiên thiên ngón tay ngọc, đột nhiên điểm trúng Sở Thiên sau khi lưng chùy. Lập tức Sở Thiên xương sống cốt cách vỡ vụn thành từng mảnh. A hát, Sở Thiên từ trong hư không phát ra cực kỳ bi thảm thống khổ thanh âm, mềm nhũn tạp rơi trên mặt đất. Lúc này, Sở Không cánh tay phải vung lên, giải trừ cách âm kết giới về sau, hét lớn, tủ trưng bày, nhanh cứu ta. Sở Không thanh âm rất lớn, chấn động đến cả tòa Long Phượng quán rượu ong ong thẳng run. Lại Long Phượng quán rượu bốn phía trên đường phố mấy chục vạn người, cũng nghe được thật thiết, nhao nhao nhìn qua Long Phượng quán rượu, trên mặt mê vẻ nghi hoặc. Giờ phút này, trong tiểu lâu Cửu Đằng Thiên Thần thực lực trưởng quỹ nghe vậy, liền chiều lầu 6 lòng nóng như lửa đốt chạy như bay. Trưởng quỹ lão già đụng nát nhã các cửa phòng, vọt vào, khi thấy Sở Thiên, Sở Không thảm liệt bộ dáng lúc, hắn lập tức nổi giận. Tại trưởng quỹ trong mắt, Sở Thiên, Sở Không chính là bọn hắn tiểu chủ tử. Các ngươi muốn chết, trưởng quỹ cự động khô cạn tay phải, chính muốn đối Nam Cung Ngọc Thấm vỗ tới lúc, một đạo ẩn chứa vô tận sát ý thanh âm, vang vọng bầu trời đêm, muốn chết không là nữ nhân của ta, mà là các ngươi. Là phu quân đến rồi. Công Tôn Nhược Hy vui vẻ đang khi nói chuyện, ầm ầm. Một tiếng, nhã các mái nhà ầm vang phá suốt một cái động lớn, thân mặc tử bào Đàm Vân từ trên trời giáng xuống, hét lớn một tiếng, vung lên nắm đấm chiều trưởng quỹ kia mặt đánh tới. Trưởng quỹ, cho ta đem hắn tứ chi đánh gãy, sau đó ta muốn tự tay tra tấn hắn. Sở Thiên nghĩ đến Tiểu Cắt Cắt bị Đàm Vân phế bỏ sự tình, hắn gầm thét lên. Lão nô tuân mệnh. Lão già kia mắt lộ ra sát cơ, cánh tay phải lắc một cái, toàn bộ cánh tay phải bỗng nhiên lớn một vòng, một cỗ cường hoành khí tức từ trong cánh tay phải phát ra, cánh tay kỳ lân sát. Lão già múa cánh tay kỳ lân quất hướng Đàm Vân. Sát mẹ ngươi, Đàm Vân hữu quyền trùng điệp đến đập vào rút tới trên cánh tay phải. Trầm muộn ta kích âm thanh bên trong, lão giả cánh tay phải ầm vang nổ tung, mà Đàm Vân nắm đấm vung lên, vẫn như cũ trực đảo lão giả mặt. Lão giả tiếng kêu thảm kinh khủng, lăng không bay ngược, ý đồ trốn tránh. Đăng nhập https://tiyencuti.net/ để đọc truyện, nhưng mà tốc độ của hắn cùng Đàm Vân tốc độ so sánh quả thực quá chậm. Phải biết Đàm Vân thế nhưng là có thể dễ như trở bàn tay diệt sát nhị đẳng bán thánh A Hát. Không, lão giả tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng, lại là chỉnh cái đầu tại Đàm Vân một quyền phía dưới, giống như là như dư hấu bạo vỡ đi ra. Thi thể không đầu phi ra ngoài phòng, rơi đập tại hành lang bên trên. Một quyền mất mạng, chết không thể chết lại. Tận mắt nhìn thấy trưởng quỹ bị Đàm Vân một quyền diệt sát Sở Không, Sở Thiên huynh đệ hai người, giờ phút này triệt để sợ ngây người. Huynh đệ hai người, dọa đến quên đi đau đớn, thậm chí quên đi hô hấp. Bọn hắn làm sao đều không nghĩ tới, nhất tinh thần binh Đàm Vân, lại có thể một quyền oanh sát Cửu Đằng Thiên Thần. Mà lại, bọn hắn thế nhưng là biết trưởng quỹ tuy là Cửu Đằng Thiên Thần, thế nhưng lại có được không sợ nhất đẳng bán thánh thực lực A Hát. Giờ phút này, không chỉ có huynh đệ hai người sợ ngây người, tự ngay cả mới từ mái nhà hang lớn, bay vào nhã các bên trong bách húc cũng là ngốc như gà gỗ. Hắn đây còn là lần đầu tiên nhìn thấy Đàm Vân xuất thủ. Kinh Hiền đệ, Bách Húc thần sắc sợ hãi nói, ngươi thế mà lấy nhất đẳng thiên thần chi cảnh diệt sát Bành Nhạc. Bách Húc trong lòng nhấc lên kinh đào giật mình lãng, trong miệng hắn Bành Nhạc chính là chết đi trường quỹ. Bách Húc vạn vạn không nghĩ tới, Đàm Vân vượt cấp khiêu chiến thực lực lại khủng bố như thế mà nghịch thiên. Hắn cuộc đời ít thấy. Đàm Vân quay đầu chiều Bách Húc cười cười, tiếp theo thâm tình nhìn xem Nam Cung Ngọc Thấm, đem roi cho ta, bọn hắn không đáng nữ nhân ta yêu mến động thủ. Ngươi giết bọn hắn chính là bẩn ngươi thủ. Nam Cung Ngọc Thấm cười một tiếng, đem trong tay thần tiên đưa cho Đàm Vân. Đàm Vân cầm trong tay thần tiên, sắc mặt âm trầm chiều Sở Thiên, Sở Không đi đến, nghiêm nghị nói, lão tử cuộc đời hận nhất đến chính là có người muốn động nữ nhân của ta. Hai người các ngươi tạp toái, chuẩn bị chịu chết đi. Nói xong, Đàm Vân cực tốc múa thần tiên, không ngừng quất vào huynh đệ trên thân hai người. Ròi ròi đến thịt mỗi một đánh xuống, huyết nhục văng tung tóe, lộ ra bạch cốt âm u. Huynh đệ hai người như giết heo, tiếng kêu rên truyền ra rất rất xa. Giờ phút này, Long Phượng trong tiểu lâu những khách nhân nghe hỏi, đi vào nhã các bên ngoài, nhìn xem Đàm Vân vào chỗ chết quật Sở Khổng huynh đệ hai người, mà xì xào bàn tán. Lão thiên, tiểu tử này là kẻ đó. Làm sao lá gan lớn như vậy, dám đối Sở Khổng ra tay độc ác. Đúng vậy a, chẳng lẽ hắn không biết Sở Khổng thúc thúc là chúng ta Bách Phong đại thần tướng quản gia sao? Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, nghị luận ầm ĩ đám người cũng không nhìn thấy bên trong căn phòng Bách Húc. Lúc này, Bách Húc hoành bước một bước đột nhiên quay đầu nhìn qua ngoài cửa đám người, lạnh lùng nói, nên làm gì làm cái đó đi, nhìn cái gì vậy? Đám người phát hiện là Bách Húc về sau, lập tức trở nên tất cung tất kính, ứng thanh sau liền giải tán lập tức. Lúc này, Sở Không cầu khẩn nhìn xem Bách Húc, van cầu ngài xem ở thúc thúc ta phân thượng tự van ngài, để Kinh Vân tha chúng ta đi. Bách Húc trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, thờ ơ. Sở Không một bên kêu thảm, một bên nhìn hằm hằm Đàm Vân, ta cho ngươi biết. Ta là Bách Nhật đại thiếu gia người, ngươi như sát ta, đại thiếu gia nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Đàm Vân tinh mâu bên trong đốt cháy hừng hực lửa giận, mẹ ngươi chứ. Lão tử chẳng cần biết ngươi là ai người, dám đối nữ nhân ta động thủ, ngươi đều phải chết. Đàm Vân chính là người như vậy, ai dám động đến mình nữ nhân, vô luận đối phương là ai, đều muốn đi chết. Một canh giờ, không sai, ở sau đó, dòng dã trong vòng một canh giờ, Đàm Vân càng không ngừng quật lấy huynh đệ hai người thẳng đến đem hai người sống hút chết. Chương 1555, hào khí vạn trượng. Đàm Vân tiện tay đem thần tiên ném trên mặt đất, quay người trên mặt mỉm cười nhìn Thẩm Tố Băng, đồ ngốc, từ nay về sau ta như tìm các ngươi, liền sẽ đích thân tại nữ tử bên ngoài trại lính chờ các ngươi. Đây huynh đệ hai người còn tốt, không phải là các ngươi đối thủ, nhưng nếu đổi thành bán thánh cảnh cường giả kia nhưng làm sao bây giờ? Nghe vậy, Thẩm Tố Băng điểm một cái trán, phu quân ta đã biết U Cầm đúng, các ngươi sao lại tới đây? Đang khi nói chuyện, Thẩm Tố Băng nhìn qua Bách Húc doanh doanh cười nói, Bách huynh, không nghĩ tới phu quân mới tiến vào quân doanh một ngày không đến, liền tìm tới ngươi. Bách Húc ôm quyền nói, đệ muội tốt, chư vị đệ muội tốt. Lúc này Tiết Tử Yên đại đại liệt liệt nói, a, Bách Húc, ngươi đến cùng là thân phận gì, vì phương nào mới những người kia gặp ngươi tựa như là chuột thấy mèo đồng dạng. Khụ khụ, Bách Húc ho nhẹ nói, Bách Phong đại thần tướng chính là gia phụ ta, là phủ tướng quân nhị thiếu gia. Hoa tác, Tiết Tử Yên đôi mắt đẹp mở to, tốt ra có ngươi cái tầng quan hệ này, vậy chúng ta chẳng phải là sau này có thể tại đây Kình Thiên quân thành sông pha. Phó, Đường Mộng Nghệ cười khúc khích nhô ra một ngón tay, điểm một cái Tiết Tử Yên cái chán, cười đùa nói, ngươi cũng không phải bàng giải có thể nào đi ngang đâu. Đám người ồn ào cười to, Tiết Tử Yên liếc mắt, người ta nói sai lầm rồi sao? Bách Húc thế nhưng là Bách Nhận thần vương đại thống lĩnh tôn nhi a hát. Chúng ta lại là bạn tốt của hắn, ai còn dám khi dễ chúng ta? Lúc này, Bách Húc không biết nghĩ tới điều gì, thở dài, ánh mắt bên trong đều là cô đơn cùng bất đắc dĩ. Thế nào? Đàm Vân dò hỏi. Bách Húc miễn cưỡng cười vui nói, đi trước tìm quán rượu, sau đó, vừa uống bên cạnh trò chuyện. Được, Đàm Vân sảng khoái đáp ứng. Sau đó, Đàm Vân bọn người rời đi Long Phượng quán rượu. Mà lúc này, Long Phượng quán rượu một bụng phệ đầu bếp nhìn qua trong tiểu lâu khách nhân, nói ra, Long Phượng quán rượu tạm thời đóng cửa, chư vị mời liền đi. Làm khách nhân rời đi về sau, tên này đầu bếp trung niên nhân, vô cùng lo lắng bay ra Long Phượng quán rượu, chiều tọa lạc ở Dơ Cao Thiên Thần Phong chỗ giữa sườn núi Bách Phong đại thần tướng phủ bay đi. Cùng một thời gian, Lục Tinh thần binh quân chướng bày, một tòa trang trí tráng lệ trong quân chướng, trước đó bị Thẩm Tố Băng đánh gãy cánh tay lương lư, gãy mất cốt cách đã nối liền. Giờ phút này, hắn đứng trước mặt 20 tên tiểu đệ. Đám kia mỹ nữ lai lịch điều tra rõ ràng không có. Lương lư sắc mặt âm trầm dò hỏi, trong đó một tên thanh niên nói ra, lão đại, điều tra rõ ràng. Tổn thương ngài nữ tử, gọi Thẩm Tố Băng, là Kinh Vân thê tử. Ngoại trừ nàng bên ngoài, cái khác nữ tử bên trong còn có lục vị cũng là Kinh Vân thê tử, ngoài ra còn có hai tên là Kinh Vân vị hôn thê. Kinh Vân là hôm nay vừa mới tham quân nhất tinh thần binh, hắn quân chướng tại nhất tinh thần binh quân chướng khu vực, từ đây liền có thể nhìn ra Kinh Vân cũng không bối cảnh, nếu không hắn như thế nào cư ở tại nơi này. Nghe xong, Lương Lư mắt lộ ra hung quang nói, không có bối cảnh thế thì dễ nói chuyện rồi. Lão tử cũng phải tìm nhân sinh cầm Kinh Vân, sau đó ngay trước Thẩm Tố Băng trước mặt hào hào tu lý Kinh Vân. Thẩm Tố Băng, lão tử chính là Bách Nhật đại thiếu gia người, ngươi cũng dám tổn thương lão tử muốn ngươi đẹp mặt. Chuyên cua tôi đốt nét, chấm chấm chấm, bóng đêm càng sâu, trong quân phường thị, Đàm Vân một đoàn người tìm một tòa tên là Sống Mơ Mơ Màng Màng quán rượu về sau, liền tới đến lầu 9 một gian nhã các bên trong uống rượu tâm sự. Bách Húc than thở nói, gia phụ sắp xếp hành lão lục là ta gia gia nhất không để trong lòng nhi tử. Cho nên, ai, nói đến đây chỗ, Bách Húc nhấc lên bầu rượu, mãnh rót liệt tửu. Đàm Vân chân mày hơi nhíu lại, Bách huynh ta hôm nay vừa tiến vào quân doanh lúc nghe được có người nghị luận. Nói bởi vì phụ thân ngươi bộ hạ 100 triệu thần binh bên trong, liên tục 3.000 năm không có sinh ra binh thần, bởi vậy ngươi gia gia mới đối phụ thân ngươi dần dần lãnh đạm, không phải là thật. Bách Húc thêm chút trầm tư nói, đích thật là thật, bất quá căn nguyên cũng không phải là như thế. 3.000 năm trước phụ thân ta 6 huynh đệ liền đã có tâm tranh đoạt thiếu thống lĩnh chức vị, thế là ta gia gia liền cùng lục vị nhi tử lập xuống công bằng cạnh tranh hiệp nghị. Hiệp nghị chia làm hai hạng, hạng thứ nhất xem ai bộ hạ có thể xuất hiện mạnh nhất binh thần, hạng thứ hai thì là xem ai bộ hạ dũng mãnh thiện chiến, chiến công lớn lao. Hiệp nghị khảo hạch kỳ hạn là 5.000 năm, hạng thứ hai là quan trọng nhất, thế nhưng là khảo hạch tuế nguyệt đã qua 3.000 năm, nhưng đây 3.000 năm bên trong phụ thân ta vô luận là hạng thứ nhất vẫn là hạng thứ hai đều thua rất thảm. Ta là thật thay phụ thân ta cảm thấy biệt khuất a hát. Bách Húc một bên điên cuồng uống rượu, một bên cười khổ rơi lệ, hắn để bầu rượu xuống, nói ra kinh hiền đệ ta tự nhận là phụ thân ta, mới thật sự là soái tài, ta kia năm vị bá bá chỉ là tướng tài. Không phải phụ thân ta mưu lực không được, mà là phụ thân ta bộ hạ tướng lĩnh cùng năm vị bá bá bộ hạ tướng lĩnh so sánh, thật quá mức bình thường. Cho nên, phụ thân ta đại quân cùng vực ngoại thiên ma giao chiến lúc thường xuyên bại trận, mà ta năm vị bá bá đại quân lại là tiếp ngay cả báo cáo thắng lợi, được vinh dự 300 tên đại thần tướng bên trong ngũ hổ đại thần tướng. Mà cái khác tướng lĩnh, sau lưng nói phụ thân ta là không đáng trọng dụng bọn chuột nhắt. Kinh hiền đệ, ngươi biết không? Mỗi lần nghĩ tới những thứ này, vì huynh tâm thật rất đau. Rất đau a hát, có lẽ là Bách Húc uống nhiều quá, lại hoặc là Bách Húc đè nén quá lâu, hắn nói thế mà phát khởi tiểu điên cục xuống bàn gào khóc. Kinh hiền đệ, ngươi biết không? Vì huynh hận a hát, hận ta vô dụng a hát, là ta quá thứ hèn nhát, thiên phú tư chất ngộ tính thường thường, là ta. Ô, là ta vô dụng a hát. Nhìn xem gào khóc Bách Húc, Đàm Vân cũng không lập tức an ủi, chờ hắn khóc không sai biệt lắm, mới nói, Bách huynh ta có mấy lời, không biết có nên hỏi hay không. Hiền đệ ngươi nói, Bách Húc lau đi nước mắt nói. Đàm Vân một bộ tùy ý bộ dáng hỏi, phụ thân ngươi cảm thấy Hồng Mông Chí Tôn thế nào. Bách Húc chi tiết nói, việc này, gia tộc bọn ta ngược lại là thảo luận qua. Bởi vì ngày xưa ta tổ tiên cũng chính là Bách Trung Dũng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thần Vương, bởi vì hối hận phản bội Hồng Mông Chí Tôn, mà một lòng muốn chết, cuối cùng chết trận tại vực ngoại. Lão nhân gia ông ta trước khi chết nói qua, nếu không phải Hồng Mông Chí Tôn đại nhân bồi dưỡng, liền không có hắn Bách Trung Dũng, nhưng mà hắn lại phản bội Hồng Mông Chí Tôn đại nhân, cho nên, để chúng ta Bách gia hậu nhân không cho phép đồ sát Hồng Mông Chí Tôn đại nhân ngày xưa bộ hạ thập đại thần tộc hậu duệ. Bởi vì chuyện này, chọc giận Linh Hà Thiên Tôn đại nhân, từ đó về sau chúng ta Bách gia liền bị Linh Hà Thiên Tôn khắp nơi áp chế. Cũng là bởi vì việc này, chúng ta Bách gia nội bộ phát sinh cãi vã kịch liệt, phụ thân ta nói muốn minh ký tổ huấn, mà ta gia gia cùng năm vị bá bá lại không đồng ý, bọn hắn cho rằng, như gặp được Hồng Mông Chí Tôn đại nhân ngày xưa dưới trướng thập đại thần tộc mà không giết, Bách gia liền sẽ lần nữa đứng trước tai họa ngập đầu. Bởi vậy, từ đó về sau, phụ thân ta liền bị năm vị bá bá bài xích. Kỳ thật phụ thân ta cũng không quái ta gia gia cùng năm vị bá bá, bởi vì phụ thân ta rõ ràng ta gia gia cùng năm vị bá bá đối Hồng Mông Chí Tôn đại nhân cũng là trong lòng còn có cảm kích. Chỉ là bọn hắn trong lòng cảm kích cùng gia tộc vinh quang so sánh, lại có vẻ không chịu nổi một kích thôi. Sau khi nghe xong, Đàm Vân đứng dậy bưng chén rượu lên, hào khí vạn trượng nói, Bách huynh, đã ngươi đem ta Kinh Vân làm huynh đệ kia ta ở đây hứa hẹn, có ta ở đây, ở sau đó 2.000 năm bên trong ta nhất định sẽ trợ phụ thân ngươi leo lên thiếu thống lĩnh chi vị. Đây là huynh đệ ta, đối lời hứa của ngươi. Chương 1556, phẫn nộ quan chiến. Tưởng, Đàm Vân nói xong, liền lắc đầu cười, lại là trước kia còn lớn hơn khóc đại náo Bách Húc, giờ phút này, đã uống say bất tỉnh nhân sự, căn bản không có nghe được mình lời nói. Lúc này, Thẩm Tố Băng nhìn xem Đàm Vân, gật đầu nói, phu quân, Bách Phong đại thần tướng nhân phẩm rất tốt, chúng ta tương lai là nên giúp hắn một chút. Đàm Vân nhẹ gật đầu, sau đó, nâng chén nhìn xem Âu Dương Đoạn Thiên nói, bá phụ chúng ta hát. Tốt. Âu Dương Đoạn Thiên nhìn lấy mình sắp là con rể kia là càng ngày càng hài lòng. Sau 2 canh giờ rưỡi, đêm đã khuya, Đàm Vân đám người đã uống mê man thời khắc chợt nghe, một trận âm thanh ồn ào từ dưới lầu truyền lọt vào trong tai. Đàm Vân phóng xuất ra so sánh nhị đẳng bán thánh thần thức bao phủ lại trình một tiểu lâu, phát hiện lầu một trong hành lang tới một đám khách không mời mà đến. Tới tổng cộng có 100 người, trong đó một tên Đàm Vân nhận ra, không là người khác chính là Hàn Tùy. Mà còn lại 100 người, đều là cửu tinh thần binh. Lúc này, Hàn Tùy nhìn qua quán rượu Trường Quỹ, một bộ chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng dáng vẻ, nói ra tiểu tử này, các ngươi gặp qua không có. Đang khi nói chuyện, Hàn Tùy phóng xuất ra một chùm thần lực ngưng tụ ra một bức họa. Chân dung bên trong nam tử chính là Đàm Vân. Thông qua thần thức nhìn đến đây, Đàm Vân cấp Thẩm Tố Băng bọn người truyền âm nói, có người đến, các ngươi đều đừng lên tiếng. Nói xong, Đàm Vân thông qua thần thức lại phát hiện Trường Quỹ kia nói ra quan gia, ngài chờ một lát ta đi đem bọn hạ nhân gọi tới, hỏi bọn họ một chút nhưng từng gặp. Quan Chiến gật đầu nói, nhanh đi. Đúng đúng đúng, Trường Quỹ kia vội vàng rời đi, hỏi thăm bọn hạ nhân. Lúc này, Quan Chiến tức giận không thôi nói, mẹ nó, chúng ta đều tìm lượt 1/3 quán rượu, đến bây giờ còn không tìm được Kinh Vân tiểu tử này. Cái này tạp toái, ngay cả ta Quan Chiến người đều nhục nhã, nếu để cho ta bắt được hắn, không phải lột da hắn. Lầu Chín Nhã các bên trong, Đàm Vân thu hồi thần thức cấp đám người truyền âm nói, Quan Chiến dẫn người tới tìm ta. Tiết Tử Yên truyền âm nói, tỷ phu, người tới là gì thực lực? Đàm Vân truyền âm nói, 101 tên cửu tinh thần binh tăng thêm Hàn Tùy tổng cộng có 102 người. Tiết Tử Yên chẳng hề để ý truyền âm nói, tự bọn hắn chút thực lực ấy, tỷ phu ngươi vài phút liền có thể diệt bọn hắn, ngươi tự để bọn hắn đi lên tốt, chúng ta lại không sợ bọn họ. Đàm Vân lắc đầu truyền âm nói, chúng ta là không sợ bọn họ, nhưng Quan Chiến dù sao cũng là chúng ta thiếu thần tướng thân đệ đệ. Như hiện tại sát Quan Chiến chỉ làm cho Bách Húc thêm phiền. Sau đó, Đàm Vân suy nghĩ một chút nói, như vậy đi qua 1 tháng nữa chính là binh thần chi chiến, trong 1 tháng này chúng ta trước nhẫn một chút, 1 tháng sau, đợi ta đoạt được binh thần xưng hào lúc như Quan Chiến còn không biết khó mà lui, ta sẽ làm thịt hắn. Các ngươi trước mang theo Bách Húc tiến vào Lăng Tiêu thần tháp, chúng ta tạm thời rời đi. Nghe vậy, đám người mang theo uống say Bách Húc tiến vào Đàm Vân Lăng Tiêu thần tháp bên trong, sau đó, Đàm Vân hóa thành một đạo trùng sáng từ lầu 9 cửa sổ bắn ra mà xuất biến mất ở trong trời đêm. Lúc này, quán rượu Trường Quỹ vội vã đi tới lầu 1 đại đường, mặt chiều Quan Chiến khom người nói, quan gia tiểu nhân hỏi thăm rõ ràng, Kinh Vân bọn hắn ngay tại lầu 9 nhã các bên trong, tiểu nhân cái này dẫn đường cho ngài. Tốt, Quan Chiến ứng tiếng về sau, liền trên mặt sát ý, đi theo Trường Quỹ đi tới lầu 9 nhã các. Có thể vào về sau, lại phát hiện không có một ai. Chạy trốn, Quan Chiến tức giận đến một cước đá ngã lăn bầu rượu. Sau đó, hắn bay ra cửa sổ thả ra thần thức bao phủ bầu trời đêm cũng chưa phát hiện Đàm Vân thân ảnh. Kinh Vân, ta sớm muộn cũng sẽ bắt được ngươi. Quan Chiến hung tợn nói. Một canh giờ sau, Đàm Vân lăng không bay thấp tại một tòa khí thế rộng rãi lầu các bên ngoài. Lâu này các chính là Bách Húc tại trong quân doanh ở tạm chi địa. Đàm Vân đẩy cửa tiến vào về sau, đi tới lầu 3, đem bất tỉnh nhân sự Bách Húc bỏ vào trên giường. Sau đó, đối Lăng Tiêu thần tháp bên trong Thẩm Tố Băng bọn người truyền âm nói, các ngươi trước đợi tại Lăng Tiêu thần tháp bên trong tu luyện đi. Đợi Bách Húc tỉnh, ta cũng tu luyện chính hảo 1 tháng thời gian, ta có thể đem ta trước đó đạt được hỏa chủng luyện hóa không còn. Nói xong, Đàm Vân liền ngồi trên mặt đất. Sáng sớm hôm sau, Bách Húc sau khi tỉnh dậy, phát hiện mình đã về tới trong lầu các, liền hỏi thăm Đàm Vân chuyện gì xảy ra. Thế là, Đàm Vân liền đem đêm qua, Bách Húc uống say sau đó phát sinh sự tình, nói cho Bách Húc. Về phần Quan Chiến tìm mình sự tình, Đàm Vân cũng không nói cho Bách Húc. Bách Húc bỗng nhiên vỗ ót một cái mới nói, ta nhớ ra rồi, phụ thân ta hôm nay tìm ta còn có việc đó, ta phải về một chuyến ra. Thuận tiện ta đi nói cho Sở Đông, hắn hai cái chất từ cái chết gieo gió gặt bão, không cho hắn gây phiền phức cho các ngươi. Kinh Hiền đệ, tòa lầu các này ta cũng không thường thường ở, sau này các ngươi tự tạm thời ở chỗ này đi. Đàm Vân cười nói, tốt vậy ta liền cung kính không bằng tuân mệnh, Bách huynh ngươi đi làm việc của ngươi đi. Được, Bách Húc ngừng nói, phảng phất nghĩ tới điều gì thần sắc kích động nói, ta nhớ ra rồi, Kinh Hiền đệ, ngươi đêm qua tại Long Phượng quán rượu, một quyền oanh sát kia cửu đẳng thiên thần Trường Quỹ. Ngươi nói thực cho ngươi biết vi huynh, ngươi 1 tháng sau có lòng tin hay không, đoạt được nhất tinh thậm chí nhị tinh binh thần. Có lòng tin, Đàm Vân ngưng cười, hiếu kỳ nói, Bách huynh từ miệng ngươi khí ta có thể nghe ra, hẳn là đây trong quân cũng có người, có thể giống như ta, lấy nhất đẳng thiên thần thực lực đánh giết cửu đẳng thiên thần người. Bách Húc chững chạc đàng hoàng gật đầu nói, mặc dù đây dạng đích xác rất ít người, nhưng là hoàn toàn chính xác tồn tại, dù sao ta ra ra thống quản 30 tỷ thần binh, thứ không thiếu nhất chính là có được vượt cấp khiêu chiến thực lực nghịch thiên chi tài. Bất quá, đã Kinh Hiền đệ, ngươi nói có thể đoạt được nhất tinh binh thần, nhị tinh binh thần vinh dự, vì huynh liền tin tưởng ngươi nhất định có thể. Ta nhưng muốn đem đây tin tức tốt nói cho phụ thân ta. Ha ha ha ha ha, Bách Húc lưu lại hưng phấn tiếng cười sau rời đi. Đàm Vân cười không nói tế ra Lăng Tiêu thần tháp, sau đó tiến vào Lăng Tiêu thần tháp 4 thập 8 tầng bên trong. Đàm Vân ngồi xếp bằng tiên giới liên tiếp thời gian lập lòe, sẽ tại Thanh Dương trong phường thị đạt được băng thuộc tính hỏa chủng tế ra. Đàm Vân cười sang sảng nói, từ tâm, băng nhi ra luyện hóa hỏa chủng đi. Hì hì, tạ ơn chủ nhân. Theo nghịch ngợm dễ nghe thanh âm, một đạo trùng sáng màu tím từ Đàm Vân tay phải bay ra, hóa thành lệ ảnh mông lung từ tâm. Hô hô, qua trong giây lát từ tâm hóa thành tử sắc hồng mông hỏa diễm, bao phủ lại hỏa thuộc tính hỏa trùng nhóm, bắt đầu điên cuồng cắn nuốt. Tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo trùng sáng màu xanh lam từ Đàm Vân bàn tay trái bay ra, hóa thành người mặc màu băng lam váy dài, khuynh quốc khuynh thành Băng Nhi. Băng Nhi nhìn qua bên cạnh băng thuộc tính hỏa trùng nhóm, nàng vẫn như cũ là dáng vẻ lạnh như băng, chiều Đàm Vân khom người nói, đa tạ chủ nhân. Không khách khí, nhanh luyện hóa đi. Đàm Vân cười khoát tay áo. Băng Nhi tiếng nói phủ lạc biến thành một đoàn màu băng lam hồng mông băng diễm, bao phủ lại tất cả băng thuộc tính hỏa trùng. Chương 1557, đều phải chết. Bách Húc bay ra lầu các về sau, liền khống chế thần châu chiều Bách Phong đại thần tướng phủ như thiểm điện mau chóng đuổi theo. Sau 3 canh giờ, giờ cao thiên thần phong, giữa sườn núi, Bách Phong đại thần tướng phủ. Một đạo tai to mặt lớn thân ảnh, bay thấp tại ngoài phủ đệ, người tới chính là Long Phượng quán rượu đầu bếp Bành Lăng. Mà bị Đàm Vân giết chết Long Phượng quán rượu trưởng quỹ Bành Nhạc chính là hắn cha nuôi. Lúc này, trông coi phủ đệ một danh môn vệ, nhìn xem Bành Lăng hỏi, Bành huynh, phát sinh chuyện gì rồi? Sắc mặt của ngươi làm sao khó coi như vậy? Bành Lăng cũng không trả lời, mà là hỏi, quản gia ở đây sao? Ta có việc gấp tìm quản gia. Quản gia ở, môn kia vệ nói, Bành Lăng nói xong, liền bước vào phủ đệ sau đại môn, thẳng đến quản gia đại điện mà đi. Coi như Bành Lăng cương tiến vào phủ đệ lúc một chiếc thần châu cực tốc bắn rơi tại ngoài phủ đệ. Nhìn xem thần châu bên trên kia khí độ bất phàm thanh niên, các cổng lập tức quỳ xuống dập đầu, gặp qua nhị thiếu gia. Miễn lễ đi. Bách Húc hạ thần châu về sau, ngoác ở giữa thần châu hóa thành một đạo trùng sáng, chui vào thần giới bên trong. Bách Húc như có điều suy nghĩ nhìn xem các cổng, hỏi, đêm qua đến bây giờ, còn có người đi tìm quản gia. Môn kia vệ tất cung tất kính nói, hồi bẩm nhị thiếu gia, ngay tại mới, Long Phượng quán rượu Bành Lăng, đi sắc thông thông đi tìm quản gia. Bành Lăng, Long Phượng quán rượu đầu bếp. Bách Húc thầm nghĩ, xem ra gia hỏa này là muốn đem Sở Khổng, Sở Thiên huynh đệ hai người cái chết nói cho Sở Đông. Bản thiếu gia biết. Bách Húc nhẹ gật đầu về sau, trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng bước vào phủ đệ, thẳng đến quản gia đại điện mà đi. Cùng một thời gian, quản gia đại điện, nhất trọng đại điện bên trong, một ước chừng lục tuần lão giả đang cùng một khí độ bất phàm kim bào thanh niên đàm luận cái gì. Lão giả chính là quản gia Sở Đông, kim bào thanh niên chính là Bách Húc cùng cha khác mẹ đại ca Bách Nhật. Quản gia đại nhân, đại thiếu gia, việc lớn không tốt. Lúc này, bụng phệ Bành Lăng sừng sốt gạt ra hai giọt nước mắt, chạy vào đại điện bên trong. Thế nào? Sở Đông mày trắng vẩy một cái. Quản gia đại nhân, ngài hai cái chất nhi cùng cha nuôi ta bị người giết. Bành Lăng kêu khóc nói. Hai cái chất nhi tin chết đối với Sở Đông mà nói, giống như ngũ lôi oanh đỉnh. Đại ca hắn chết sớm, mà hắn lại chưa bao giờ thành thân, dưới gối không con, trong lòng hắn, hắn nhưng là đem Sở Khổng, Sở Thiên huynh đệ hai người, làm thân nhi tử đối đãi. Ngươi lặp lại lần nữa. Ai chết? Sở Đông lão thân thể run rẩy, đục ngầu nước mắt tràn mi mà xuất. Mà một bên Bách Nhật thể nội ầm vang bành trướng ra cửu đằng thiên thần khí tức, một đôi mắt bên trong toát ra thao thiên sát ý. Phải biết Bách Nhật thế nhưng là cùng Sở Khổng từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Trong lòng hắn, Sở Khổng không chỉ có là mình thuộc hạ, vẫn là huynh đệ của mình. Bành Lăng nhìn qua Sở Đông, chi tiết nói, quản gia, Sở Khổng, Sở Thiên hai vị công tử, đêm qua tại Long Phượng quán rượu, bị người giết. Cha nuôi ta cũng bị sát. Nghe vậy, Sở Đông nước mắt tuôn đầy mặt, khàn cả giọng gầm thét lên, hung thủ là kẻ đó, nói. Bành Lăng chiến chiến nơm nớp nói, hung thủ là tên Nhất Tinh thần binh, gọi Kinh Vân, chính là hắn giết ngài hai cái chất nhi, về phần cha nuôi ta là ai giết tiểu nhân không rõ ràng. Kinh Vân, ngươi lại dám sát hai ta vị chất nhi, lão phu nhất định muốn đem ngươi rút gân nhổ cốt. Sở Đông cực kỳ bi thương, rơi lệ trong con ngươi, lộ ra vô tận phẫn nộ, lão phu nhất định phải làm cho ngươi chết không yên lành. Quản gia đại nhân, cái này Kinh Vân có bối cảnh. Bành Lăng chi tiết nói, nhị thiếu gia cùng hắn vậy mà lấy gọi nhau huynh đệ. Nghe xong, Sở Đông sững sờ, đình chỉ kêu khóc, bỗng nhiên hít một hơi lạnh, tiếp theo nhìn về phía Bách Nhật. Bách Nhật sắc mặt tái xanh nói, Kinh Vân là Bách Húc huynh đệ lại như gì? Bản đại thiếu gia nhất định muốn giết Kinh Vân, vì Sở Khổng báo thù. Đúng lúc này, một đạo lạnh lùng thanh âm từ đại điện bên ngoài vang lên, đại ca, nói đừng bảo là quá vẹn toàn. Sau đó, Bách Húc bước vào đại điện, giờ phút này, Bách Húc thay đổi trước đó thật thà thần sắc, cả người tản ra nồng đậm sát khí, có ta ở đây, ta nhìn các ngươi ai dám động đến Kinh Vân. Bách Húc, ngươi xác định muốn che chở tiểu tử kia? Bách Nhật hít mắt xem Bách Húc, không sai, Bách Húc trịch địa hữu thanh nói, ta chính là muốn che chở hắn. Còn có Sở Đông, ta cảnh cáo ngươi, ngươi hai cái chất nhi lỗi tại hắn nhóm, bọn hắn cái chết là gieo gió gặt bão, ngươi nếu dám trong âm thầm đối Kinh Vân ra tay, ta sẽ để cho ngươi chết rất khó coi. Nhị thiếu gia, lão nô minh bạch, lão nô không dám. Không đợi Sở Đông trong ngoài không đồng nhất nói xong, Bách Nhật hét lớn, vì cái gì không dám? Sở Khổng không chỉ có là ngươi đại chất tử, cũng là huynh đệ của ta. Mặc kệ ai đúng ai sai, Kinh Vân đều phải chết. Bách Húc nghe xong giận tím mặt, Bách Nhật ngươi dám? Bách Nhật còn muốn nói điều gì lúc đột nhiên, một đạo quát khẽ vang lên, đủ rồi. Đừng có lại ầm ĩ. Nghe ngoài điện truyền đến quen thuộc thanh âm, Bách Húc, Bách Nhật lúc này ngậm miệng không nói. Lúc này, một nhìn như 40, lưng hùm vai gấu trung niên nhân, trên mặt sắc mặt giận dữ bước vào.

Nghe vậy Quan Dũng rơi vào trầm mặc. Quan Chiến ôm quyền nói, đại thiếu gia, nguyên lai ngài cùng đây Kinh Vân cũng có thù. Ừm, Bách Nhật trầm giọng nói, hắn sát hảo huynh đệ của ta Sở Không. Cái gì, Sở huynh đệ bị gia hỏa này sát rồi? Quan Chiến nghiêm nghị nói, tiểu tử này ỷ vào nhị thiếu gia thật sự là vô pháp vô thiên. Lúc này Quan Dũng mặt ủ mày trao nói, đại thiếu gia thực không dám giấu giếm, ta nhị đệ cùng kia Kinh Vân cũng có khúc mắc. Ty chức cũng nghĩ lấy tập huấn phương thức bắt được Kinh Vân, sau đó nghĩ biện pháp diệt trừ hắn. Thế nhưng là, Quan Dũng ánh mắt kiên kỵ nói, thế nhưng là đại thiếu gia, ngay tại một canh giờ trước nhị thiếu gia tới qua ty chức nơi này, hắn nói Kinh Vân là người của hắn, không cho ty chức nhúng tay. Hắn nói không cho ngươi nhúng tay, ngươi liền không nhúng tay vào rồi. Bách Nhật âm trầm mà nói, ta chỉ hỏi ngươi một câu, dựa theo ta làm có vấn đề hay không? Như không có vấn đề, từ nay về sau, ngươi liền là người của ta, ta biết che chở ngươi. Như có vấn đề, vậy ta cáo từ là được. Nghe vậy Quan Dũng thầm nghĩ, đại thiếu gia làm việc tâm ngoan thủ lạt, ta là tuyệt đối không thể đắc tội. Nghĩ tới đây Quan Dũng khom người nói, đại thiếu gia bớt giận, ti chức cái này truyền lệnh xuống, để 10 vạn thần binh tập huấn. Sau 3 canh giờ, đầy trời tinh thần, Quan Dũng hạ tập huấn sự tình truyền khắp hắn quản hạt quân doanh. Mệnh lệnh vô luận là ai, ngày mai giờ thì cần phải đến chư thần sân thí luyện tập huấn. Giờ phút này, trong lầu các Bách Húc sắc mặt âm trầm, song quyền nắm chắc nhìn xem thân một người đứng đầu cửu tinh thần binh, nói ra chuyện này là thật. Kia thần binh ngữ khí khẳng định nói, nhị thiếu gia thiên chân vạn sắc, tiểu nhân tận mắt thấy đại thiếu gia tiến nhập thần dũng điện, sau đó cũng không lâu lắm Quan Dũng thiếu thần tướng liền dưới lệnh, ngày mai giờ thì muốn tập huấn. Tốt, phi thường tốt. Bách Húc giận quá mà cười, Quan Dũng a hát, Quan Dũng, ta còn cố ý căn dặn ngươi, đừng vọng tưởng đối Kinh Vân ra tay, thế nhưng là ngươi vẫn là đứng ở ta đại ca bên kia. Giờ phút này, Bách Húc dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra được, nhất định là Bách Nhật muốn giết Đàm Vân mà tìm không thấy Đàm Vân về sau, này mới khiến Quan Dũng dưới lệnh tập huấn. Mắt chính là tìm ra Đàm Vân, nhị thiếu gia làm sao bây giờ? Kia thần binh dò hỏi, làm sao bây giờ? Bách Húc nghiêm nghị nói, ta cùng Kinh Vân tựu không tham gia, ta nhìn hắn Quan Dũng có thể bắt ta như gì? Nhị thiếu gia tuyệt đối không thể ao hát. Kia thần binh lo lắng nói, bất kể nói thế nào Quan Dũng là thiếu thần tương, mệnh của hắn lệnh đại biểu chính là quân quy, như ngài không đi chẳng phải là tay cầm rơi vào đại thiếu gia trong tay. Bách Húc còn muốn nói điều gì lúc Đàm Vân thanh âm truyền vào hắn trong tay, Bách huynh không cần phiền não, tập huấn liền tập huấn, không có gì phải sợ. Ta không xúc phạm quân quy, Quan Dũng hắn liền không có lý do xuống tay với ta. Giờ phút này, Lăng Tiêu thần tháp 4 thập bát tầng bên trong, ngồi xếp bằng Đàm Vân mở ra hai mắt, ánh mắt bên trong toát ra nồng đậm hàn ý. Tiếp theo, hắn nhìn qua ngay tại thôn Phệ Hỏa trùng Hồng Mông Hỏa Diễm, Hồng Mông Băng Diễm, dặn dò từ tâm, Băng Nhi các ngươi tiếp tục lưu lại nơi này thôn Phệ Hỏa trùng. Ngoại giới thời gian nửa tháng sau ta muốn tham chiến, đây ngắn hạn ở giữa các ngươi cần phải đem hỏa trùng toàn bộ thôn Phệ hoàn tất tăng lên cảnh giới. Đến lúc đó, ta cần muốn các ngươi đối phó địch nhân. Lúc này, Hồng Mông Hỏa Diễm bên trong truyền ra từ tâm mịch ngợm thanh âm, chủ nhân, lấy ngài thực lực có thể đem cửu tinh thần binh giết hoa rơi nước chảy, vì ma còn cần ta cùng Băng Nhi. Không đợi Đàm Vân mở miệng, Hồng Mông Băng Diễm bên trong truyền ra Băng Nhi lạnh như băng dễ nghe thanh âm, từ tâm chủ, người không thể thi triển công pháp của hắn, nếu không sẽ bị người nhìn ra. Mà chúng ta lấy hỏa diễm hình thái xuất hiện thì sẽ không bị người nhìn ra, dù sao hiểu được khống hỏa thần quả thực quá nhiều rồi. Đàm Vân mỉm cười, Băng Nhi nói rất đúng, nếu ta thủ đoạn ra hết tự nhiên không e ngại mặc cho gì thần binh, nhưng ta tại không thể thi triển Hồng Mông bá thể, Hồng Mông đồ thần kiếm trận, Hồng Mông thí thần kiếm thì gian đào lưu, không gian tù lung, tử vong thần giáp tình huống dưới ta cũng không có nắm chắc tựu nhất định là 30 tỷ thần. Binh bên trong vương giả, dù sao đây trong quân doanh thứ không thiếu nhất chính là thiên tài, cho nên ta cần muốn các ngươi giúp ta giết địch. Tốt, các ngươi toàn lực ứng phó thôn Vệ Hỏa trùng tăng cường thực lực đi. Dặn dò qua về sau, Đàm Vân từ Lăng Tiêu thần tháp bên trong hư không tiêu thất, chợt liền xuất hiện ở gian phòng bên trong, hắn đem Lăng Tiêu thần tháp thu vào trong tay về sau, đẩy cửa đi ra ngoài, lại tiến vào Bách Húc trong phòng. Phu quân, tập huấn bên trong Quan Dũng tất nhiên sẽ gây bất lợi cho ngươi, ngươi phải cẩn thận. Đàm Vân trong đầu vang lên Thẩm Tố Băng nhắc nhở âm thanh. Ừm, yên tâm, ta biết bảo vệ tốt mình. Đàm Vân truyền âm qua đi, chiều Bách Húc ôm quyền nói, tự quyết định như vậy, ngày mai chúng ta tham gia tập huấn. Ngươi không thể vì ta có tay cầm rơi vào Bách Nhật trong tay, đối ngươi như vậy tương lai tranh đoạt thiếu chủ chi vị bất lợi. Nghe vậy, Bách Húc lo lắng nói, Kinh Hiền đệ, ta ngược lại thật ra không quan trọng, ta lo lắng chính là ngươi. Đàm Vân tinh mâu bên trong bá khí bên cạnh lộ gần từng chữ một, Bách huynh ngươi không cần lo lắng, ta không phải người dễ trêu chọc. Bọn hắn có thủ đoạn gì chưa ra hết là được. Chương 1560, một quyền đập chết Đàm Vân. Canh 3, hôm sau, Húc Nhật Đông Thăng, giờ thìn sắp tới. Chư thần sân thí luyện. 10 vạn thần binh, người mặc chiến giáp y theo tinh cấp chia cửu đại đội hình ngừng chân mà đứng. Giờ phút này, Quan Dũng dáng người thẳng tắp đứng tại sân thí luyện phía trước trên bệ thần, nhìn xuống 10 vạn thần binh, thần sắc trang nghiêm nói, các tinh cấp đội trưởng, còn có người không đến. Lúc này, nhất tinh thần binh đội trưởng nói ra, Kinh Vân không tới. Cửu tinh thần binh đội trưởng chi tiết nói, nhị thiếu gia cũng không tới.